Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 773, hiện lên, bóng người, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, thùng thùng, gõ có trong chốc lát. Trần Mộc Thắng liền có chút ảo não quay đầu, đối với Ôn Hiệp Vân cùng Trần Thành nói, bên trong không phải không ai chính là đã ngủ rồi. Chúng ta vẫn là dùng vạn năng chìa khóa trực tiếp mở cửa vào đi thôi, trước mắt cũng chỉ có làm như vậy. Ôn Hiệp Vân gật gật đầu, liền cũng không hề do dự trực tiếp lấy ra nàng kia đem vạn năng chìa khóa. Tiện đà cắm vào cửa phòng lỗ khóa nhẹ nhàng một ninh, bang, cùng với một tiếng thanh thúy cơ quát tiếng vang lên. Cửa phòng liền ở Ôn Hiệp Vân túm kéo xuống nhẹ nhàng chậm chạp hoãn mở ra. Theo cửa phòng mở ra, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay, phòng khách liền lại một lần ánh vào mọi người mi mắt. Loại này cảnh tượng bọn họ đã không phải lần đầu tiên gặp được. Hàng hiên thảm thảm ánh sáng tuy nói cũng có dũng mãnh vào một bộ phận, nhưng lại như cũ không có biện pháp đuổi đi càng nhiều hắc ám. Chỉ là thoáng muốn so duỗi tay không thấy năm ngón tay tốt hơn một ít, nhưng cũng âm trầm đáng sợ. Làm ta đi trước. Ôn Hiệp Vân cùng Trần Mộc Thắng vừa muốn rảo bước tiến lên đi, Trần Thành liền lạnh giọng một ngữ, tiện đà liền vượt qua bọn họ trước một bước đi vào trong phòng. Trần Thành cứ việc ở cảm giác thượng lạnh lùng, nhưng vô luận là Trần Mộc Thắng vẫn là Ôn Hiệp Vân đều cảm thấy Trần Thành là một cái phi thường đáng tin cậy người. Chỉ cần có hắn ở, cho dù hắn không nói một lời, bọn họ trong lòng mặt cũng sẽ mặc danh cảm giác được kiên định. Theo sát ở Trần Thành phía sau, Ôn Hiệp Vân cùng Trần Mộc Thắng cũng lần lượt đi vào. Cẩn thận nghe xong nghe, vô luận là Ôn Hiệp Vân vẫn là Trần Mộc Thắng đều không có đến bất cứ tiếng hít thở, cũng hoặc là mặt khác một ít dị vang. Lại nói tiếp cũng chỉ có Trần Thành chính mình mày nhíu chặt không nói lời nào, đầu như là trống bỏi giống nhau không ngừng hướng tới bốn phía chuyển động, giống như là đang tìm kiếm người nào giống nhau. Trần Thành bên kia không nói lời nào, Ôn Hiệp Vân liền trực tiếp dựa theo nàng phương thức, ở cạnh cửa mở ra phòng khách đèn điện, theo chốt mở ấn hạ, phòng khách tức khắc trở nên đèn đuốc sáng trưng lên. Bất quá bởi vì đèn treo số lượng quá nhiều, ánh sáng quá lượng, thế cho nên thực chán ghét ánh sáng, Trần Thành thống khổ phát ra một tiếng kêu rên. Trần Thành cứ việc không sợ bình thường nguồn sáng chiếu xạ, nhưng là cái loại này hoảng đến người cơ hồ không mở ra được đôi mắt ánh đèn lại đồng dạng là hắn sở chán ghét. Hắn đem áo choàng thượng mũ một lần nữa mang hảo, trên mặt biểu tình tràn ngập đáng sợ âm trầm. Mani, Trần đại ca, ngươi không sao chứ? Thấy Trần Thành sắc mặt âm trầm đáng sợ, Trần Mộc Thắng có chút sợ hãi nuốt nước bọt, quan tâm thăm hỏi một câu. Trần Thành không để ý đến hắn, nhưng thật ra Ôn Hiệp Vân hạ giọng há mồm giải thích một câu. Hắn thể chất tương đối đặc thù, sợ quang, liền cùng quỷ hút máu giống nhau. Bất quá hắn cũng không phải quỷ hút máu, Trần Mộc Thắng đã sớm biết Trần Thành không phải người thường. Tuy nói cùng quỷ hút máu hoàn toàn xả không thượng quan hệ, nhưng là đối với loại này sợ quang kỳ quái hiện tượng, hắn lại một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Mộc Thắng không dám lại mở miệng hỏi nhiều cái gì, nhìn Ôn Hiệp Vân đối hắn làm cái ra dấu im lặng, hắn liền ân tĩnh theo ở phía sau hướng tới phòng khách thâm nhập. Không thể không nói Trương Sâm nhà ở phi thường đại, diện tích thượng xem ít nói cũng có 150 bình. Phòng khách thực ngay ngắn, trên mặt đất lát cái loại này màu ngân bạch lượng lệ gạch men xứ, nhìn thập phần thượng cấp bậc. Ba người cẩn thận liên thành một loạt, từng cái phòng sưu tầm, nhưng đều không có phát hiện Trương Sâm thân ảnh. Cho đến bọn họ đi vào cuối cùng một gian phòng ngủ ngoài cửa. Cùng trước mấy gian phòng ngủ có điều bất đồng chính là, này gian phòng ngủ cửa phòng là gắt gao đóng lại. Trần Thành thử bẻ bẻ bắt tay phát hiện môn là khóa trái, căn bản đẩy không khai. Không hề nghi ngờ, bọn họ người muốn tìm liền tại đây gian phòng ngủ. Ôn Hiệp Vân cùng Trần Thành ánh mắt lẫn nhau giao lưu một chút. Lúc sau Ôn Hiệp Vân liền thật cẩn thận vặn ra khóa cửa. Không cần như vậy dạng, chúng ta lại không phải làm tặc. Trần Thành cảm thấy Ôn Hiệp Vân cũng không cần như vậy cẩn thận. Hắn lạnh lùng nói một câu, liền trực tiếp đẩy ra phòng ngủ cửa phòng. Phòng ngủ như cũ đen như mực. Chỉ có Trần Thành có thể thấy rõ ràng đang có một người cuộn tròn nằm ở trên giường. Đến nỗi Trần Mộc Thắng cùng Ôn Hiệp Vân tắc đối với âm u hoàn cảnh hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì không phải làm đánh lén, nhiều nhất xem như cường ngạnh tìm tới Trương Sâm, bức bách Trương Sâm hạ mệnh lệnh hủy bỏ đêm nay 8 giờ gương mặt giả vũ hội. Cho nên bọn họ ở tiến vào sau, liền sở soạn mở ra phòng ngủ đèn. Phòng ngủ đèn sáng lên, nhưng lại là cái loại này ám màu vàng. Có trợ giúp nghỉ ngơi ánh đèn, cũng không phải cỡ nào lóa mắt, nhưng là vừa mới sáng lên tới. Tiếp theo nháy mắt liền lại không thể hiểu được dập tắt. Sao lại thế này? Đèn sau khi lửa tắt, Trần Mộc Thắng lại liên tiếp ấn hai hạ chốt mở. Nhưng là phòng ngủ đèn lại như là hỏng rồi giống nhau không có lại sáng lên. Không những như thế, ngay cả phòng khách chung ánh đèn cũng lần lượt tối sầm xuống dưới. Cái loại cảm giác này giống như là ai đem công tắc nguồn điện kéo xuống tới giống nhau. Đối với loại tình huống này phát sinh, Ôn Hiệp Vân trong lòng mặt lộp bộp một chút, cảm thấy sự tình giống như có chút không quá tầm thường. Đến nỗi Trần Mộc Thắng tắc đột nhiên đi phía trước một bước, thân mình cơ hồ dán tới rồi Ôn Hiệp Vân trên người. Không ngừng ngó trái ngó phải nói, sẽ không phải là hồng bào quỷ tới đi. Ôn Hiệp Vân cắn chặt môi không nói gì. Nàng ánh mắt cùng Trần Thành giống nhau lúc này đều đặt ở nằm ở trên giường nhân thân thượng. Cứ như vậy bất ân nhìn chằm chằm trong chốc lát, Trần Thành mới đột nhiên cất bước, vài bước liền đi tới mép giường, cũng hung hăng một tay đem chăn dương lên. Không ai, Trần Thành nhìn rỗng tuếch trên giường, một cái cùng loại với hình người trường điều gối đầu chính cuộn tròn ở mặt trên. Phía trước bởi vì bị chăn bao vây lấy, cho nên thoạt nhìn rất giống là một người nằm ở mặt trên. Nhưng trên thực tế, lại không có người. Nếu nói như vậy, phòng ngủ môn lại vì cái gì sẽ muốn khóa lại đâu? Đang lúc Ôn Hiệp Vân ba người trong lòng tề sinh ra loại này nghi vấn thời điểm, Trần Thành liền lòng có sở cảm hướng tới bọn họ phía sau phòng khách nhìn lại. Liền thấy một bóng người đột nhiên từ phòng ngủ trước cửa hiện lên. Tiện đà phát ra một chuỗi hôi hổi tiếng bước chân. A, Trần Mộc Thắng vốn là có chút chim sợ cành cong, đang nghe đến kia xuyến tiếng bước chân khi cũng bị sợ tới mức kinh hô một tiếng. Đến nỗi Trần Thành tắc xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ. Trần Thành chân trước mới vừa đuổi theo ra đi, sau lưng Ôn Hiệp Vân liền cũng phản ứng lại đây. Đối với đang bị sợ tới mức sững sờ Trần Mộc Thắng nói, còn thất thần làm gì? Truy a truy, như thế nào truy? Đối phương chính là quỷ a. Trần Mộc Thắng nghe xong liền theo bản năng lắc đầu. Trong thanh âm thất ra một cổ khóc nức nở. Ngu ngốc, nếu là quỷ nói còn dùng trốn sao? Ôn Hiệp Vân lười đến lại cùng Trần Mộc Thắng giải thích. Nàng ném xuống này một câu liền cũng đuổi theo ra phòng ngủ. chỉ để lại Trần Mộc Thắng chính mình như cũ có chút mơ mịt vô thố. Nhưng là thấy phía trước hai người đều đã đuổi theo ra đi. Hắn tự nhiên là không dám một người lại tại đây gian sơn đen rét đậm phòng ngủ đại đi xuống. Vì thế liền cũng gọi Ôn Hiệp Vân cùng Trần Thành tên theo đi ra ngoài. Đường Ôn Hiệp Vân đuổi theo ra phòng ngủ thời điểm, hắn phát hiện Trần Thành đã không thấy bóng dáng. Nàng lấy ra di động hướng tới phía trước cạnh cửa chiếu đi. Phát hiện cửa phòng chính mở ra, nhìn dáng vẻ Trần Thành là đã đuổi theo ra đi. Hết chương.